Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2813, đệ 2813 chương Vả Mặt Tế Sư. 1. Ngu Thanh Thiền một khi tiến vào tới rồi trị liệu trạng thái liền không quá chú ý bên ngoài sự tình. Xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa một tia chui vào tới rồi trung niên nam tử trong cơ thể. Hắn trắng bệch sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, trên người liền đã từng lưu lại vết sẹo cùng bệnh kín đều toàn bộ bị chữa khỏi. Ma thú hàm răng chế tạo độc tố tự nhiên cũng bị Ngu Thanh Thiền nhẹ nhàng giải rớt. Như vậy độc tố đối Ngu Thanh Thiền đã không có gì tác dụng. Bởi vậy nàng đem này luyện hóa thành một loại lực lượng tác dụng ở trung niên nam tử trên người. Làm hắn cảm thấy tinh lực so đã từng đỉnh thời kỳ còn dư thừa. Ngu Thanh Thiền trị liệu trung niên nam tử hoa một nén nhang thời gian. Đối phương khỏi hẳn sau còn mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng. Hảo, người đứng lên thử xem nhìn xe monster. Ngu Thanh Thiền thu hồi tay đạm cười đối trung niên nam tử. Nói, trung niên nam tử lúc này mới hoàn hồn, nhịn không được từ ván giường thượng đứng lên ở trong phòng đi rồi vài bước. Hảo, ta chẳng những lần này thương thế toàn bộ khép lại, liền đã từng lưu lại ám thương cũng toàn bộ biến mất. Trung niên nam tử đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt, vẻ mặt kích động không biết muốn nói gì. Y sư đại nhân, ngươi thật là quá lợi hại, quá thần kỳ, thật cảm ơn ngươi, vốn tưởng rằng cuộc đời này cứ như vậy ở chỗ này chờ chết. Không nghĩ tới lại tới lớn như vậy một cái biến chuyển. Trung niên nam tử tâm tình thật sự khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đó là thú tộc trong bộ lạc được xưng là mạnh nhất hồ tộc tế sư. Cũng không có cái này ngoại lai giống cái trị liệu lợi hại đi. Không khách khí, đây là ta và các ngươi tộc trưởng chi gian ước định. Ngu Thanh Thiền cười cười. Nhân tiện vì Stewart An phụ thân bán cái hảo, mặt khác đang nằm trên giường bàn thượng thú nhân cũng nhịn không được kích động lên. Một đám đều vội vàng nói. Y sư đại nhân, thỉnh giúp chúng ta trị một trị đi, không cần phải gấp gáp. Ta đều sẽ vì các người trị liệu. Ngu Thanh Thiền mỉm cười trấn an. Nàng vốn dĩ liền lớn lên tươi đẹp xinh đẹp, trên người lại mang theo một loại tự nhiên lực tương tác. Này đó thú nhân đều có chút ngượng ngùng lập tức an tĩnh lại. Ngu Thanh Thiền kế tiếp vì các thú nhân một lần nữa rửa sạch miệng vết thương. Sau đó đàn liệu vì bọn họ trị hết trên người thương thế. Liền xương cốt vỡ vụn người đều bị một lần nữa ghép nối dính hợp ở bên nhau. Đồng dạng khỏi hàn, này đối với dân bản xứ thú nhân mà nói chính là hạng nhất thần tích. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua ai có thể đủ liền xương cốt vỡ vụn người đều có thể chữa khỏi. Tộc trưởng cùng Stewart liệt đám người cũng không nghĩ tới cái này giống cái trị liệu năng lực cơ. Nhiên như vậy cường hãn. Trên cơ bản tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, đem một phòng người toàn bộ chữa khỏi. Ngu Thanh Thiền quay đầu đối tộc trưởng cười nói, còn có yêu cầu trị liệu người sao? Ta có thể nhân tiện, y sư đại nhân, mẫu thân của ta phía trước sinh bệnh suy yếu không thôi. Người có thể hay không giúp nàng nhìn xem? Tộc trưởng còn chưa mở miệng, tên kia cường tráng trung niên nam tử liền dẫn đầu mở miệng. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười nói. Có thể, những người khác thấy thế trong nhà có bệnh hoạn cũng một đám mở miệng. Vì thế ở đại gia dẫn dắt hạ, Ngu Thanh Thiền lại vì ngân lang bộ lạc một ít thú nhân trị liệu ngoan tật. Mà một cái người từ ngoài đến giống cái thế nhưng đem thu săn bị thương cũng bị tà ma bám vào người. Dũng sĩ toàn bộ trị liệu tốt tin tức, nháy mắt cuốn tịch toàn bộ ngân lang bộ lạc. Đại đa số thú nhân thậm chí từ trong nhà chạy ra xem. Đương nhìn đến hơn 20 danh bị thương bộ lạc dũng sĩ một đám khôi phục bình thường. Còn tinh thần sáng láng bộ dáng đều kinh ngạc không thôi. Thằng hô này quả thực chính là thần thú giáng xuống thân tích. Vừa lúc này tế sư cũng mang theo một đám bộ lạc thú nhân đuổi lại đây. Đang chuẩn bị muốn xua đuổi người từ ngoài đến. Lại đồng dạng khiếp sợ không thôi thấy được một màn này. Hết chương.